Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. 234, nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta đem ánh mắt của ngươi khoét xuống. Giải đại hô tử nam nhân cầm trong tay thương nhắm ngay Tô Thiện. Hắn vốn là một bộ hung thần ác sát bộ dáng, lúc này càng là đem bản thân hung lệ khí phóng thích đến cực hạn. Ở trong tay hắn kia chỉ thương dưới sự trợ giúp, nguyên bản 5 phần hung thần dạng, ngạnh sinh sinh bị hắn cấp nhắc tới thập phần. Lúc trước kia mấy thương là dùng đến kinh sợ trong xe mặt hành khách. Tô Thiện cùng La Khả hai người chậm chạp không có ôm đầu ngồi xổm xuống. Nhưng trong xe mặt những người này bắt đầu dục dịch lên. Bọn họ chỉ có 8 người, chẳng sợ trong tay có súng, cũng vô pháp khống chế được gần 200 hành khách, cho nên hiện tại bọn họ liền lựa chọn Tô Thiện làm này giết gà dọa khỉ kê. Chòm râu nam hướng tới bên người nam nhân nộ bĩu môi. Ý bảo hắn đi qua đem Tô Thiện cấp chảo đi lại. Nhìn đến bọn họ động tác, La Khả đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên, mặc kệ là từ bản thân cảnh sát thân phận xuất phát. Vẫn là bản thân cá nhân ý tưởng, hắn đều sẽ không cho phép Tô Thiện ở mí mắt mình phía dưới xảy ra chuyện nhi. Tại kia cao lớn nam nhân đi lại chào Tô Thiện thời điểm. La Khả đứng lên, chắn Tô Thiện trước mặt, ta muội muội chỉ số thông minh không cao, các ngươi như vậy sẽ bị dọa đến của nàng, có chuyện gì các ngươi hướng về phía ta đến, không cần đối phó ta muội muội, mặc danh kỳ diệu hơn một cái ca ca Tô Thiện. Nàng nguyên bản đã tưởng tốt lắm nên như thế nào đối phó này đó kiếp phỉ. Nào biết giờ phút này, La Khả lại đột nhiên chặn ngang nhất giang. Tuy rằng hắn quả thật cũng là hảo tâm, bất quá tạo thành hậu quả lại không tốt là mần y này đó kiếp phỉ vì giết gà dọa khỉ. Ai làm này kê đều thờ ơ, La Khả mặc dù nóng thân cao chân dài, bất quá của hắn khung xương thiên tinh tế kia nhất quải. Hoặc nhìn giống như là cái kiên không thể đề thủ không thể chọn văn nhược sinh viên. Kia kiếp phỉ hơi hơi sửng sốt, ngược lại bắt được La Khả cánh tay. Đưa hắn tha đi qua, La Khả mạnh mẽ đem bản thân thân thể phản kháng bản năng đè ép đi xuống. Sinh sôi bị cái kia tráng hán cấp tha đi qua, sau đó hắn bị tráng hán hai tay bắt chéo sau lưng bắt tay vào làm. Phụ giúp hắn dựa vào toa xe đứng, dài dâu nam nhân đem thương nhét vào La Khả cầm, để của hắn cầm, sinh sôi đem đầu của hắn nâng lên, lạnh như băng họng súng để ở La Khả cầm chỗ. Của hắn đồng tử co rút nhanh, thân thể nháy mắt buộc chặt lên, đến gần rồi bọn họ này nhóm người sau, La Khả phát hiện, bọn họ chẳng phải người người đều có thương, duy nhất có súng nhân là trước mặt này chòm râu nam. Cái khác những người đó trong tay cầm đều là trong nhà nấu cơm dùng là khảm cốt đao. Nghĩ đến cũng là, quốc gia đối súng ống quản khống cực nghiêm. Súng ống loại này hàng cấm ở chợ thượng cơ hồ tìm không thấy. Quốc gia khác này kiếp phỉ cướp bóc đều là tiêu chuẩn phối trí. Nhưng mà đến bọn họ nơi này, là không có khả năng có. Liền ngay cả để của hắn cây súng này đều là già nhất thức Browning M1910 hào thương. Như là loại súng này đạn dung lượng cũng chỉ có thất phát. Lúc trước vì kinh sợ toa xe người ở bên trong. Hắn đã đánh ra tứ phát, thương bên trong hẳn là chỉ còn lại có tam phát, những người này trên người mặc quần áo đều thật cũ nát. Trên người cái loại này hung sát khí như là cứng rắn giả vờ. Biểu diễn dấu vết rất nặng, hắn tuy rằng gia nhập cảnh cục không lâu sau, nhưng là xem nhân ánh mắt vẫn là có vài phần. Này 4 người, bao gồm đối diện thủ toa xe xuất khẩu nhân cũng không phải lão thủ. Bọn họ càng như là lần đầu tiên làm loại chuyện này nhân. Như thật là cùng hung cực ác phạm tội phân tử, vì khống chế được này nhất xe nhân, tuyệt đối sẽ không sử dụng như thế ôn hòa phương pháp. Chỉ cần không phải cùng hung cực ác đồ đề, liền nhất định sẽ có biện pháp. Dâu nam đem La Khả bắt được sau, y theo bản thân ở điện ảnh trong phim truyền hình mặt học được phương pháp khống chế được hắn. Thương để ở nhân trên mặt. Chỉ cần hắn thoáng chụp động một chút cò súng, người này đầu óc sẽ nở hoa, tựa hồ bị bản thân não bổ hình ảnh cấp dọa đến. Dâu nam thân thể run run một chút, hắn nỗ lực duy trì bản thân trên mặt hung thần ác sát bộ dáng. Hướng tới nguyên bản canh giữ ở toa xe cửa kia hai nam nhân mở miệng nói. Điều tử, ngươi tiếp tục thủ cửa, đừng làm cho nhân tiến vào. Phận tử, ngươi cầm bao đi lấy tiền, nhớ kỹ, di động cùng chi phiếu cái gì đều đừng muốn. Đồ trang sức cũng không tốt ra tay, chúng ta chỉ cần tiền mặt, biết không, cái kia kêu thuận tử nam nhân vóc người cao lớn, làn da hắn ngăm đen, ngũ quan ngày thường cực kỳ tục tằng, vừa thấy liền không giống như là cái gì người tốt, nghe được cầm thương nam nhân lời nói sau, hắn gật gật đầu, theo trong túi mặt xả xuất ra cái màu đen bịch xốp, hướng tới đám người bên trong đi rồi đi qua. Bên kia nhi toa xe cửa kia vài cái kiếp phỉ cũng như pháp bảo chế. Bắt đầu sai người đi trong xe mặt lấy tiền, nhưng mà theo khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, xuất môn một cái di động, trên cơ bản là có thể thu phục hết thầy. Di động chi trả thuận tiện mau lẹ, rất ít sẽ có người ở mang tiền mặt xuất môn. Hai cái kiếp phỉ ai xếp thu đi qua, lấy tới tay tiền cũng bất quá mới 1.000 nhiều. Kiếp phỉ nhóm, bọn họ 8 người phế đi lớn như vậy kính nhi cước nhất toa xe nhân. Kết quả tới tay lại chỉ có như vậy tí xíu tiền. Này đó tiền bọn họ tùy tiện đi đánh cái công, một ngày cũng có thể tránh đến nhiều như vậy. Chỉ có ít như vậy tiền lời. Bọn họ vì sao muốn mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu đến bắt cóc xe lừa. Không nói đến này đó kiếp phỉ trong lòng như thế nào suy nghĩ. Hành lý giá mặt trên này cô hồn dã quỷ thấy trận này diễn. Thấy được bộ dạng này kết quả, tất cả đều điên cuồng mà phá lên cười. Ha ha ha ha, đây là ta đã thấy thảm nhất kiếp phỉ, phế đi lớn như vậy khí lực. Chỉ đoạt 1.000 nhiều đồng tiền. Ha ha ha, cười từ ta, bọn họ sẽ không thẹn quá thành giận đối lữ khách nhóm xuống tay. Không có, nhiều lắm cũng chính là tấu vài người xin bớt giận. Bọn họ không có như vậy lớn mật giết chết nhân, hi hi hi. Bất quá những người này cũng thắc nhược kê. Chẳng qua là 8 kiếp phỉ, có thể bắt cóc nhất xe nhân. Người biết cái gì, bọn họ trong tay mặt có súng. Chẳng qua là một khẩu súng mà thôi. Đánh cũng đánh không chết vài người. Thay đổi là ta, cùng với như vậy nghẹn nghẹn khuất khuất hoa hút ức túi. Chẳng hợp lại một phen, người khả kéo đến ngươi. Hiện tại ngươi là đứng nói chuyện không đau eo, ngươi cũng liền là vì hiện tại là quỷ, tài năng nói ra bộ dạng này lời nói đến, ngươi nếu cá nhân, xem ngươi còn có thể hay không như vậy càn rỡ. Ngươi nói cái gì, cẩn thận ta tê lạn của ngươi miệng, quỷ như thế nào, ngươi xem thường quỷ hay sao? Ta nói cho ngươi, liền tính ta là cá nhân, ta cũng không sợ này đó. Hành lý giá thượng này đó quỷ cũng đều là không bớt lo. Vừa mới vẫn cùng hòa thuận vui vẻ xem chê cười. Kết quả một lời không hợp, lại bắt đầu tranh cãi lên. Nếu không phải hiện tại bọn họ đang ở trăm quỷ đêm đi. Âm khí giao hòa, ti hai mà một, chỉ sợ lúc này ứng ra tay quá nặng. Nhân không bớt lo, này quỷ cũng không bớt lo. Tiền mặt chỉ cướp được 1.000 nhiều. Này đó kiếp phỉ nhóm tự nhiên mặc kệ, đại gia hỏa nhi đều muốn ánh mắt phóng tới cầm thương cái kia kiếp phỉ thượng. Cả tiếng mở miệng hỏi nói, vừa ca, ngươi nói hiện tại động làm, vừa ca hiển nhiên cũng thật không ngờ hiện tại nhân thân thượng đều không thích trang tiền mặt. 1.000 nhiều đồng tiền ngay cả tắc không đủ để nhét kẽ răng. Các huynh đệ thật không dễ nổi lên dũng khí can nhất phiếu đại. Nếu chỉ phải như vậy một chút tiền nhi, sợ là về nhà đều quá không tốt. Namani vừa ca là đám người chuyến này não giữa tử tốt nhất dùng. Là, không quá một lát sau, hắn liền nghĩ ra được cái tuyệt diệu biện pháp, không tiền mặt, chi trả bảo vi tín không đều có thể dùng sao. Thuận tử, nhị, các ngươi dùng vi tín cùng chi trả bảo thu khoản, vừa ca này lời vừa nói ra. Cảm xúc nguyên bản lâm vào thấp mê kỳ kiếp phỉ nhóm ánh mắt nháy mắt lượng lên. Đúng rồi, hiện tại ai còn không có cái di động đều buộc định chi phiếu. không có tiền mặt chi phiếu bên trong không là còn có tiền sao? Bọn họ thế nào thật không ngờ phương pháp này. Vừa ca, cũng là ngươi thông minh, các huynh đệ không cùng sai nhân. Nói như vậy, Thuận Tử cùng Nhị hai người đem bản thân mới mua hoa hạ di động đem ra. Mở ra chi trả bảo cùng Vi Tín Nhị Duy Mã. Ý bảo này bị bọn họ bắt cóc lữ khách nhóm Tảo Nhị Duy Mã. Bị thằng nhóc cứng đầu đè lại, chuẩn bị thời cơ đoạt Thương La Khả. Dùng Vi Tín cùng chi trả bảo đến cướp bóc. Này đàn kiếp phỉ đầu óc thật sự không thành vấn đề sao? Đầu năm nay chi trả bảo cùng Vi Tín đều là thực danh chế. Bọn họ cho dù là đoạt nhiều tiền hơn nữa lại có ích lợi gì? Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, còn không phải tất cả đều một lưới bắt hết. Lúc trước ầm ĩ lật trời cô hồn dã quỷ nhóm cũng bị vừa ca này không ấn theo lẽ thường ra bài thực. Hiện cấp chấn trụ, đã chết không 2 năm một người tuổi còn trẻ nam quỷ nhược nhược mở miệng nói. Này đó kiếp phỉ sợ đều là chút ngốc tử. Cái khác này quỷ quái nhóm ảo ảo gật đầu, cảm thấy tuổi trẻ quỷ nói thật có đạo lý. Chỉ có cái kia đã chết hơn 30 năm đối hiện đại khoa học kỹ thuật không quá hiểu biết lão quỷ. Cảm giác này đó kiếp phỉ cướp bóc phương thức rất có sáng ý. Nhìn không ra đến này đó kiếp phỉ nhóm còn rất có đầu óc. Thưởng hơn tiền chạy cũng không tốt chạy. Như bây giờ tử rất tốt, cái khác này quỷ nghiêm cẩn sao? Có chi trả bảo cùng Vi Tín này hai loại thuận tiện mau lẹ rực tiền thủ đoạn. Không một lát sau, bọn họ khoản thượng tiền liền đã đến 6 vị sổ, nghe được kia leng căng tiền đến chướng thanh âm. Vài cái kiếp phỉ ánh mắt bắt đầu loè loè sáng lên. Bị rực tiền kín người mặt chết lặng, máy móc dùng di động tảo mã. Sau đó đưa vào kim ngạch, bọn họ cảm thấy hôm nay trải qua thật sự là quá mức ma huyễn. Vốn cho là gặp gỡ cùng hung cực ác phạm tội phân tử. Kết quả đến cuối cùng cũng là chút không mau kiến thức ngu ngốc. Bị những người này cấp đoạt, quả thực là bọn họ sỉ nhục. Thuận Tử cùng Nhị hai cái cử di động, rất nhanh đi xong rồi toàn bộ toa xe, hai người trao đổi vị trí. Muốn theo những người này trên người ở quắt một tầng du. Nhị rất nhanh sẽ đi tới Tô Thiện chỗ địa phương. Xem im lặng đãi ở chỗ ngồi thượng Tô Thiện. Nhị cao mày, đem Vi Tín thu khoản mã đổi đến Tô Thiện trước mặt. Nhanh chút trả thù lao Tô Thiện. Từ lúc Tô Thiện tỉnh lại liền đã lớn sau. Trên cơ bản đều là thu người khác tiền. Không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên bị người dùng Vi Tín thu khoản mã đổi. Này thể nghiệm đến là thật mới mẻ, bất quá muốn theo trong tay nàng mặt lấy đến tiền, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa lên. Hết chương.